Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1698, Nghiêm Phụ không dễ làm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Tiểu gia hỏa mê hoặc nháy mắt mấy cái. Nhìn khá quen. À, giống mẫu thân ngày thường bả vai con thú nhỏ kia. Làm sao trở nên lớn như vậy? Chi chi CKITTT, Tiểu Phong chi chi nói. Hiu, nó nhanh chóng vọt đi qua. Chính muốn vào nhập trong vầng sáng. Kết quả, để Tiểu Manh Manh bất thình lình chừng một cái. Tiểu Phong trong nháy mắt dừng lại. Chỉ là, Tiểu Phong có vẻ như trù trừ. Dãy dụa lấy, dường như đi qua thiên nhân giao chiến một vòng. Cuối cùng quyết định, đột ngột, nó thân thể cũng thay đổi lớn. Hào quang bảy màu lập tức vô cùng lóa mắt. Cẩn thận nữa lui sang một bên. Ôn Thuần nhẹ nằm trên mặt đất dưới. Ngoan ngoãn nhắm mắt tu luyện. À, tiểu gia hỏa nghi hoặc. Lập tức nhảy đến Mặc Liên Thành bên người. Cha, chuyện gì xảy ra? Tiểu Phong dường như rất ưa thích đợi tại mẫu thân bên người. Mặc Liên Thành sắc mặt đen sẫm. Lại là một đầu ngu xuẩn. Không phải hắn không muốn. Mà là, những này gia hỏa càng nhiều. Đôi kia đàn nhi bế quan tu luyện. Có hay không ảnh hưởng? Giống Mặc Diệc Phong nói. Bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Mặc dù ảnh hưởng này sẽ không rất lớn. Nhưng là, chỉ cần có chút ảnh hưởng Mặc Liên Thành đều không muốn nhìn thấy. Thời gian tiếp qua 3 ngày. Cuối cùng, khúc đàn nhi chậm rãi mở ra 2 mắt. Thanh minh con ngươi nổi lên tia thế quang hoa. Vô cùng mê người. Dường như chỉ liếc mắt, liền có thể để người ta hãm sâu cùng trầm luân. Mà thời khắc này, Mặc Liên Thành căng cứng năm gần đây thần kinh. Cuối cùng thả lỏng xuống. Tiểu Manh Manh cùng Tiểu Phong. Cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Tiểu Phong là bay trở về Tiểu Dục Nhi bên người. Hưng phấn mà chi chi CKITT. T gọi, dường như thu hoạch không nhỏ. Tiểu Manh Manh là cao ngạo rơi vào khúc đàn nhi bả vai. Khúc đàn nhi lần đầu tiên nhìn thấy, tức là cách đó không xa Mặc Liên Thành. Nàng ôn nhu cười một tiếng. Mặc Liên Thành cũng nhìn hướng nàng. Cũng cười nhạt chi, tiếp lấy. Tiểu Dục Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ có chút đáng yêu. Lập tức sẽ phác đi qua. Mẹ, mắt thấy tiểu gia hỏa sắp nhào vào khúc đàn nhi trong ngực. Nhưng, một đạo bóng người nhanh hơn hắn. Mặc Liên Thành cũng qua đây. Tiểu Manh Manh là vừa lúc chỗ tốt bay lên. Bản năng tránh đi, mà Mặc Liên Thành quét nó liếc mắt. Ánh mắt nhắm lại, kia hỏa hồng 2 mắt. Ngạo mạn tư thái, không cần phải nói. Cái này yêu hàng tu vi, dường như tạm thời đứng ở bát giai. Nhưng là ngủ say tuyệt đại bộ phận thần hồn là tỉnh lại. Thần hồn tỉnh lại tự nhiên trí tuệ cũng khôi phục. Khúc đàn nhi là rơi vào Mặc Liên Thành trong ngực. Lập tức, để Mặc Liên Thành ôm. Khúc đàn nhi giọng nói nhu hòa. Thấp giọng nhỏ giọng hỏi thăm. Thành Thành, lo lắng à, không lo lắng. Chỉ là ngươi trên người mùi vị có điểm lạ. Cảm giác nên tìm địa phương hào hào dừa. Mặc Liên Thành quỷ dị ôm chính mình người mình yêu mà. Hướng nơi xa bay lượn, khúc đàn nhi hơi quẫn, tu luyện lâu như vậy, không tỉnh lại nữa, trên người mùi nếu như không trách, vậy liền dọa người, bởi vì, tùy theo hắn mang theo chính mình rời đi, mà tiểu dục nhi biểu lộ một chốc mê mang, sau đó bắp chân vung một chút liền chạy, mau đuổi theo, có vẻ như không cùng được, bởi vì Mặc Liên Thành tốc độ quá nhanh. Tiểu gia hỏa sau lưng hắn hô. Cha, các loại dục nhi nha. Dục nhi cũng nghĩ dừa. Oanh, lập tức, khúc tộc người nghe một hồi buồn cười. Không bao lâu mà, tiểu dục nhi liền để khúc ngọc hành sách ở cười nói. Thiếu tộc trưởng, tạm thời cũng đừng đi quấy rầy ngài cha mẹ đi. Tiểu gia hỏa tức giận. Khúc tộc chỗ ngoài thành, phụ cận một chỗ thác nước. Trong rừng. Có nhàn nhạt thiên nhiên phát ra khí tức, róc rách tiếng nước, cũng vô cùng động đậy người. Nhưng là, cũng chỉ là nghe được tiếng nước, phát hiện trước mặt một mảnh mê mang. Có một mảnh, nhìn không rõ ràng, rõ ràng là có người thiết không gian bí thuật, bố trí ngoại nhân chớ gần, còn có cấm chế ở chung quanh. Trừ phi ngươi muốn chết, nếu không, vẫn là sẽ không dễ dàng có người xông đi vào. Cách chương.